Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1009, hang động chỗ sâu kẻ địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Azit nói không sai. Quả nhiên ở nơi này gốc cây khổng lồ Hồ Dương Mộc phía dưới phát hiện một cái hang núi. Tất cả mọi người là cảm giác được một hồi quá mức ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn họ trên người mệt mỏi cũng là quét sạch, bất quá bọn họ cũng không có lập tức liền đi sâu vào hang động bên trong. Mà là ở huyệt động này vùng lân cận chung quanh bắt đầu tìm dậy đối với bọn họ đầu mối hữu dụng tới. Không lâu lắm, Azit chính là ở phụ cận đây tìm được một cái dấu chân. Dấu chân xuất hiện địa phương là bọn họ cũng không có chấm mút qua địa phương. Trong hang động đá vôi nhất định là có người. Azit một mặt thề thành khẩn nói, vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người không khỏi phải hỏi nói, lão bản, ta có cái đề nghị, đó chính là chúng ta bây giờ tốt nhất không muốn đi sâu vào hang động bên trong. Tất cả mọi người phỏng đoán cũng có chút mệt nhọc, cái này cây Hồ Dương Mộc rất cao lớn, ta muốn chúng ta nếu không buổi tối ở nơi này Hồ Dương Mộc phía trên ngây ngô một đêm. Đến khi sau khi trời sáng, chúng ta tái hảo hảo tra nhìn một chút chung quanh đây tình huống. Chờ chúng ta đem tình huống nắm đúng sau đó chúng ta xuống lần nữa đi. Ngài cảm thấy thế nào? Azit nghĩ, Dương Thiên Long suy nghĩ một chút, cảm thấy Azit nói ngược lại cũng rất có mấy phần đạo lý. Nếu như bọn họ một khi tùy tiện tiến vào hang động bên trong, bọn họ nhất định là thân ở chỗ sáng, mà những cái kia không biết những tên thì nhất định là thân ở chỗ tối. Khi đó đối với bọn họ mà nói nhất định là càng thêm bất lợi. Hơn nữa bây giờ vậy cơ bản đến gần rạng sáng, tất cả mọi người thân thể cũng là tiếp cận với trong một ngày nhất là mệt mỏi thời điểm. Phải, ta cảm thấy Azit nói đề nghị này không tệ. Các bạn trẻ, các người xem đâu? Dương Thiên Long vừa nói vừa nhìn quanh lập tức chung quanh. Tất cả mọi người không chút do dự gật đầu một cái. Bên cạnh bọn họ cái này cây Hồ Dương Mộc quả thực quá lớn. Hơn nữa còn là tương đối cành lá sinh sôi tốt. Bò sau khi đi lên, tất cả mọi người nhanh chóng dùng dây thừng đánh tốt treo giường. Tiếp theo từng cái nằm ở giường ngủ bên trong. Rất nhanh, Dương Thiên Long bên tai liền vang lên các bạn trẻ tiếng ngáy. Bất quá hắn nhưng cũng không có lập tức ngủ, mà là đem mãnh điêu theo đã thuần hóa dưỡng hào cắt lớn dùng ý niệm của mình kêu gọi vào sơn động. Này bên trong, Dương Thiên Long ý niệm của mình chuyển tới cắt lớn trên mình. Trong đêm đen, cắt lớn ánh mắt giống như là trên thảo nguyên chó sói ánh mắt như nhau lóe lục quang. Dè dặt từ cửa hang chui vào, cắt lớn tốc độ phi hành cũng không phải là rất nhanh. Bởi vì nó tuy nói ở giữa đêm vậy có thị lực, nhưng là nó thị lực hơn nhiều ít thiếu vẫn là bị trong sơn động quanh có khúc khuỷu hang động ảnh. Hưởng, hang núi cửa vào không phải rất lớn, nhưng là bên trong không gian nhưng giống như là một tòa rộng lớn to lớn cung điện dưới đất như nhau. Cao lớn măng đá, quái thạch lởm chởm đá, nhiều màu hơn dạng thạch nhũ, thậm chí ở cửa vào địa phương còn có thể thấy được một cái 10 thước cao thác nước. Hiển nhiên cái này thác nước chính là mới vừa rồi vậy con suối nhỏ tụ vào lỗ nhỏ sau hình thành. Tuy nói bên trong con đường ngoài mặt không nhìn ra đầu mối gì, nhưng là tỉ mỉ vừa thấy, con đường này vẫn là ít nhiều có người là đạp lên dấu vết. Cắt lớn cùng mãnh điêu ở trong hang núi phi hành, đem trong hang núi con rơi vậy kinh bay. Con rơi bị hai con chim to cho trực tiếp xua đuổi hướng hang động chỗ sâu bay đi. Từ cắt lớn thị giác quan sát đã qua, thân là nguy nga, Dương Thiên Long muốn chính là hiệu quả như vậy. Hắn hy vọng mượn con rơi đi tìm một chút người ở bên trong. Mãnh điêu cùng cắt lớn đối với con rơi nhưng mà một chút cũng không khách khí. Chúng không ngừng ở con rơi sống địa phương quấy rầy con rơi. càng ngày càng nhiều con rơi bị hai cái con này mãnh cầm cho chạy tới hang động chỗ sâu. Mãnh điêu cùng cắt lớn vừa gặp trước như thế nhiều con rơi bị chúng cho chạy tới hang động chỗ sâu. Cũng là không khỏi được đổi được hưng phấn, chỉ gặp bọn họ theo sát phía sau. Vậy hướng hang động chỗ sâu bay đi, có con rơi dẫn đường. Mãnh điêu cùng cắt lớn ở nơi này xa lạ hang động bên trong vậy lộ vẻ được tương đối thành thạo. Chúng ngược lại cũng không cuống cuồng, chỉ để ý đi theo con rơi cửa phi hành là được. Cũng không biết bay bao lâu, ở Dương Thiên Long cảm giác được thân thể mình tương đương mệt nhọc. Thậm chí chuẩn bị buông tha thời điểm, bỗng nhiên lúc này, chỉ gặp một cái đèn pin chiếu lập tức bắn về phía bầy rơi. Vừa gặp trước có đèn pin chiếu, Dương Thiên Long trên người cảm giác mệt mỏi nhất thời biến mất sạch sẽ. Thay vào đó là cảm giác hưng phấn. Ở đó đèn pin chiếu rọi xuống, Dương Thiên Long quả nhiên ở phần đáy phát hiện mấy người mặc trước địa phương trường bào người. Những người này người người mặt đầy râu quai hàm, nhìn qua vô cùng dũng mãnh. CMN là con rơi. Người phía dưới không khỏi được lầm bầm một câu. Quản nó, con rơi là hướng đưa ra bay qua. Bay qua chính là tốt. Một người không khỏi phải nói. Rất nhanh, đùng một tiếng, đèn pin đóng kín. Dương Thiên Long vậy quả quyết để cho mãnh điêu cùng cắt lớn liền trốn ở liền chung quanh đây vị trí. Thu xếp ổn thỏa mãnh cầm sau đó. Dương Thiên Long không khỏi được đem mình ý thức lập tức rút lui đi ra. Đầy mặt hắn vô cùng ung dung. Bất quá cùng hắn rút lui hồi mình ý thức sau đó. Lúc này mới phát hiện thời gian lại đã là qua 2 tiếng. Chẳng lẽ mình ở dưới đất này trong sơn động đi theo cắt lớn phi hành 2 tiếng. Hắn rất là không dám tin tưởng tay mình trên phi cơ bất ngờ thời gian đã đi rồi 2 tiếng. Dưới mắt đã là 2 giờ sáng, Dương Thiên Long bên người truyền đến này thay nhau vang lên tiếng ngáy. Nhìn ra được, hắn các bạn trẻ cũng từng cái thật sự là quá buồn ngủ. Tuy nói Dương Thiên Long dưới mắt là 10 phần buồn ngủ, nhưng là hắn lại tựa hồ như có chút cảnh giác, đem ánh mắt ở nơi này cây hồ Dương Mộc vùng lân cận quan sát một lúc lâu. Thấy đúng là không có nguy hiểm gì sau đó. Lúc này mới không khỏi được thở ra một hơi dài. Tiếp theo rất nhanh khép lại mình ánh mắt. Rất nhanh, hắn chính là một mặt trầm trầm thiếp đi. Cho đến buổi sáng nơi này ríu rít chim non đem mộng đẹp của hắn đánh thức. Dương Thiên Long không khỏi được xoa xoa có chút tỉnh táo mắt buồn ngủ. Thấy hắn các bạn trẻ người người vẫn còn ở ngủ khò khò sau đó. Hắn cũng là một lần nữa mí mắt nhắm một cái. Lần nữa trầm trầm đã ngủ, cho đến buổi sáng lúc 8 giờ, hắn bị Azit bọn họ thanh âm nói chuyện đánh thức, lúc này mới xoay mình bỏ vào mặt đất tới. Lão bản, chúng ta lại đang vùng lân cận tìm được một ít rác dưới. Nơi này xem ra đúng là có người. Azit chỉ những cái kia bị bọn họ thu tập tàn thuốc và túi thực. Phẩm nói, các ngươi ở phụ cận đây nhìn chưa? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Azit gật đầu một cái. Nhìn, cái này thật ra thì chính là một cái nhỏ rừng rậm. Bên trong động vật ngược lại không hơn. Trừ ra con chuột theo chim non còn có rắn độc bên ngoài. Chúng ta đổ cũng không có phát hiện những thứ khác động vật. Không có chỗ nào khả nghi chứ. Đây mới là Dương Thiên Long vấn đề quan tâm nhất. Azit lắc đầu một cái. Không có, hết thảy nhìn như đều rất bình thường. Phải, vậy chúng ta bắt chặt ăn điểm tâm đi. Ăn rồi điểm tâm sau đó. Chúng ta cũng nên tiến vào hang núi bên trong. Giống như ngươi nói như vậy. Trong sơn động nhất định là có người. Bọn họ cũng là ở trong bóng tối. Mà chúng ta ở ngoài sáng. Chúng ta được coi chừng. Ta đánh trận đâu? Azit bỗng nhiên lúc này vỗ ngực nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé https.

thể quyết.